Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng cũng hiểu ra, trên đời này không có chuyện bánh từ trời rơi xuống. Lãnh tụ hào phóng ban tặng quả tiến hóa. Cái giá phải trả chính là việc phải luôn kề cận tử thần bất cứ lúc nào. Nếu vận may không mỉm cười, chạm trán phải những con tiến hóa thú không trung hùng mạnh, chiếc máy bay trực thăng này sẽ biến thành một chiếc máy bay ném bom tự sát và tan rã ngay trên không trung. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Huống hồ vận may là thứ rất khó nói trước. Có lẽ cả đời họ cũng sẽ không chạm trán phải loại tiến hóa thú hùng mạnh đó. Cánh quạt bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tiếng gầm rú hỗn tạp của động cơ và súng pháo càng lúc càng lớn dần. Sau đó những chiếc máy bay chậm rãi bay lên không, hướng thẳng về phía bầu trời đêm đen kịt. Không lâu sau, từ sâu trong bóng tối đã vang lên những tiếng oanh tạc kịch liệt. Diệp Viễn cũng quay người trở lại bộ chỉ huy chính. Lúc này, Nam Nam và Diêu Lệ Na liếc nhìn nhau. Cả hai người đều có vẻ muốn nói lại thôi. Rõ ràng là có điều gì đó muốn nói. Có chuyện gì vậy? Diệp Viễn kéo chiếc ghế băng ngồi xuống. Hắn vươn tay, một ly cà phê nóng hổi liền xuất hiện. Ngửi mùi hương nồng đượm thuần khiết của nó, để làm dịu đi chút áp lực đang đè nặng trong lòng. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng. Diêu Lệ Na nuốt một ngụm nước bọt. Điều đó lại khơi dậy cơn thèm thù trong cô. Thứ mùi vị mà đã từ rất lâu rồi nàng chưa được thưởng thức, sao lại không nói gì? Diệp Viễn đặt ly cà phê xuống, tự châm một điếu thuốc. Vẻ nhàn nhã của hắn lúc này, căn bản không giống một người đang sống trong thời kỳ tận thế. Nam Nam rụt rè bước tới, lập ngừng nói. Cái đó, thì là, em với chị Nana muốn hỏi một chút. Anh còn có quả tiến hóa nào không ạ? Làm thế nào mới có thể đạt được chúng ạ? Chúng em cũng có thể gia nhập biên đội oanh tạc. Ước mơ lớn nhất của Nam Nam chính là trở thành dị năng giả. Còn về phần Diêu Lệ Na, dù đã là dị năng giả cấp lam, thế nhưng có thêm kỹ năng cũng không bao giờ thừa. Đặc biệt là trong thời kỳ tận thế, thực lực mới chính là chân lý duy nhất. Diệp Viễn từ trong không gian giới chỉ, hắn lấy ra một phần bít tết nóng hổi cùng một ly sữa bò ấm áp đưa cho Nam Nam. Sau đó hắn nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của cô bé. Em không phải nói em đói đến vầy trơ xương còn gì? Hết rồi. Sữa bò với bít tết này đảm bảo ăn no. Nhanh chóng mập trở lại đi nhé. À, Nam Nam tròn xoay mắt. Đây là ý gì vậy ạ? Chẳng lẽ lãnh tụ có ý đồ xấu sao? Mặc kệ, bít tết và sữa bò thơm ngon quá. Hơn nữa lãnh tụ ca ca cũng rất đẹp trai nữa. Cứ ăn trước đã, rồi nói sau. Cảm ơn lãnh tụ ạ. Mặc dù rất tò mò không biết Diệp Viễn đã làm cách nào mà biến ra nhiều đồ ăn như vậy một cách thần kỳ. Nhưng bụng đang đói cồn cào, cô mặc kệ. Nam Nam một tay bưng đĩa bít tết, một tay cầm ly sữa bò, đi tới cạnh Diêu Lệ Na. Chị Lệ Na, chúng ta ăn chung đi ạ. Diệp Viễn đột ngột ngăn lại và nói. Khó mà được. Nam Nam à, người ta đang theo con đường cao gầy, lỡ ăn mập lên thì em chịu trách nhiệm sao? Phần bít tết này là của em. Em tự ăn một mình, hoặc trả lại cho ta. Diêu Lệ Na trừng mắt nhìn Diệp Viễn, nghiến răng ken két. Tên hỗn đản này, hắn cố ý chọc tức mình. Nam Nam, em cứ ăn đi, chị không đói bụng. Hừ. Một người phụ nữ với tính cách như Diêu Lệ Na đương nhiên sẽ không vì miếng ăn mà cúi đầu trước Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn tin rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ chịu thua. Cuối cùng còn có thể tạo thêm nhiều tình huống để từng bước một dẫn dắt nàng quỳ xuống há miệng. Nam Nam cũng nhìn ra được Diêu Lệ Na đang tức giận. Nàng chắc chắn đang ngượng khi ăn một mình. Thế là cứ thế bưng đĩa không, trông vô cùng lúng túng. Thế nào? Không ăn thì ta sẽ ném ra ngoài. Bên ngoài sẽ có rất nhiều kẻ điên tranh giành đấy. Nhén ra. Thật là đáng tiếc à. Lệ Na tỷ, ta giúp tỷ ăn chung nhé. Trời ạ, đây là lời lẽ của phường hổ sói gì thế này? Ta cũng rất đói bụng. Thế nhưng ta không thể cúi đầu. Diệp Viễn từng nói sẽ không động vào ta. Nếu ta ăn đồ ăn của hắn, đến lúc đó chỉ có thể dùng thân thể để trả mà thôi. Kiên quyết không thể ăn. Nam Nam, chính ngươi ăn đi. Nam Nam cũng không khách khí. Từ khi tận thế đến giờ chưa từng được ăn bữa nóng hổi nào. Bò bít tết càng là chưa từng nghe nói hay ngửi thấy mùi qua. Nam Nam ban đầu còn ăn từng miếng nhỏ. Về sau, thực sự không nhịn nổi, nàng chẳng màng đến hình tượng, trực tiếp ăn ngấu nghiến như gió cuốn. Diêu Lệ Na khẽ ngẩng chiếc cổ thon dài trắng ngần, không dám nhìn cảnh tượng Nam Nam ăn bò bít tết. Ta sợ mình sẽ không nhịn được mà cúi đầu trước Diệp Viễn. Thế nhưng tiếng ăn thịt của Nam Nam lại quá lớn, không nhìn thấy thì lại càng tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu, khiến bụng càng đói hơn. Diêu Lệ Na lặng lẽ nuốt nước miếng, hơn nữa còn là từng ngụm nuốt. Diệp Viễn đã nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng càng thêm phần tự tin. Rất nhanh, Nam Nam đã ăn xong một miếng bò bít tết lớn, lại ủng ục uống sạch phần nước thịt còn lại. Một cảm giác hạnh phúc lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Thật thoải mái làm sao. Trong lúc lặng lẽ, độ thần phục của nàng trực tiếp tăng vọt 30%. Diệp Viễn không kìm được cảm thán. Tiểu cô nương quả thực rất dễ thỏa mãn. Chẳng trách trước khi tận thế, những cô gái lớn tuổi không lấy chồng được. Đều do suy nghĩ quá nhiều, yêu cầu quá cao. Ngay cả khi có thể thỏa mãn, cũng chẳng mấy ai nguyện ý làm hài lòng họ. Tựa như Diêu Lệ Na cũng vậy. Tuy rằng nàng không tính là quá lứa, nhưng tư tưởng lại phức tạp hơn. Diệp Viễn có thể dùng một đống quả tiến hóa, cộng thêm đủ loại trang bị công nghệ đen để chinh phục nàng. Nhưng nếu làm như vậy, Diệp Viễn liền sẽ trở thành một tên liếm cẩu. Hơn nữa còn không chắc chắn có thể khiến độ thuần phục của nàng đạt mức tối đa. Cho nên chỉ có thể tiến hành từng bước một. 5 năm ngược lại lại là một điểm đột phá không tồi. 5 năm, ngươi tới. Tiểu nha đầu lau miệng. Lãnh tụ, mày muốn giao nhiệm vụ cho ta ư? Tuy rằng ta sẽ không giặt quần áo nấu ăn, nhưng mà ta có thể học. Khả năng học tập của ta đặc biệt mạnh mẽ. Lãnh tụ, ngài là chúa cứu thế. Được giặt quần áo nấu ăn cho ngài là vinh hạnh của ta. Diệp Viễn cười cười, không kìm được cảm thán. Học bá đúng là học bá có khác. Trí thông minh không phải tầm thường. Đừng nhìn những lời nàng vừa nói nhìn như bình thường. Diệp Viễn đã nghe ra, trong đó rất có ẩn ý. Người ta vẫn nói ăn của người thì miệng ngắn, bắt của người thì tay mềm. Nam Nam vừa ăn bò bít tết của Diệp Viễn, giờ lại bị gọi tới bên cạnh. Tất nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Chí ít, theo suy luận thông thường mà nói, đây không phải chuyện tốt. Cuối cùng thì trên trời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Sống sót trong tận thế lâu như vậy, Nam Nam không thể nào không hiểu những điều này. Cho nên nàng đã vào chức là chủ, tự dán cho mình cái mác người hầu chuyên giặt quần áo nấu ăn. Tiếp đó lại lập tức nhắc đến việc mình là chúa cứu thế. Ngài là chúa cứu thế, lẽ nào lại đi bắt nạt một tiểu cô nương ư? Diệp Viễn khoát tay áo. Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Ta đối với tiểu thí hài không có hứng thú. Cứ việc ngươi một số phương diện cũng không nhỏ, nhưng ta không có hứng thú bắt nạt trẻ con. Nói đến đây, Diệp Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau này gọi ta Diệp đoàn trưởng. Đội cận vệ của ta đều gọi như vậy. Ngươi không cần làm ta giặt quần áo nấu ăn. Tạm thời làm thành viên đội cận vệ của ta nhé. Vẫn chưa phải tôi tới chính thức. Vậy thì cứ bắt đầu từ đội cận vệ vậy. Thân vệ quân. Nhưng ta không phải dị năng giả à. Diệp Viễn lấy ra một cái đĩa trái cây từ trong nhẫn không gian. Bên trong có quả màu trắng, quả màu xanh lục và quả màu xanh lam. Cũng không phải hắn hẹp hòi. Vì cho ăn có thể tăng độ thuần phục, cho nên không thể lấy ra tất cả cùng lúc. Chẳng phải sẽ trở thành dị năng giả ư? Ta chỉ mất vài phút là có thể chế tạo ra một quân đoàn dị năng giả hàng ngàn, hàng vạn người. Thậm chí tất cả người ở căn cứ địa thương đô, ta đều có thể khiến họ biến thành dị năng giả. Nam Nam nhìn xem trong đĩa quả, tâm tình bắt đầu kích động lên. Lãnh tụ, không, đoàn trưởng nói có thật không? Chẳng lẽ những trái cây này là cho ta? Diệp Viễn gật đầu một cái. Ăn đi. Theo màu trắng bắt đầu, Nam Nam gật đầu lia liệng. Ta biết. Năng lượng màu trắng yếu hơn một chút, thân thể sẽ không cảm thấy khó chịu. Cảm ơn đoàn trưởng. Vậy ta không khách khí nữa nhé. Nam Nam cầm lấy một quả trái cây màu trắng, trịnh trọng bỏ vào trong miệng. Khi nước trái cây bùng nổ trong khoang miệng, hương thơm kỳ dị cùng năng lượng cường đại lên theo cổ họng trôi xuống. Diêu Lệ Na nhìn thấy cảnh tượng này, vừa kinh ngạc vừa phức tạp trong lòng. Trước đây nàng từng nghe nói, lãnh tụ dùng đại lượng trái cây màu tím để đổi lấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp từ tay các quyền quý, thậm chí còn phát cho tất cả những phụ nữ này trái cây màu tím. Hiện tại, từng người đã trở thành dị năng giả màu tím, đang tác chiến cùng zombie ở ngoài thành. Diêu Lệ Na rất khiếp sợ Diệp Viễn làm sao lại có nhiều trái cây màu tím đến vậy. Nàng phân tích thật lâu, rồi rút ra một kết luận rằng Diệp Viễn có lẽ đã tìm thấy một cây ăn quả tiến hóa phẩm chất màu tím, cho nên mới có nhiều trái cây màu tím như thế. Nhưng bây giờ nhìn tới, căn bản không phải chuyện như vậy. Quả màu trắng, màu xanh lục, màu lam, chỉ cần vung tay lên là lấy ra được một đĩa lớn, trông chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả. Điều đó cho thấy hắn còn có rất nhiều. Thậm chí vừa rồi còn nói rằng hắn có thể khiến 20 vạn người sống sót trong toàn bộ căn cứ địa thư đô đều có thể biến thành dị năng giả. Những quả của lãnh tụ rốt cuộc là từ đâu mà có? Nếu như hắn nói thật, vậy có phải mình cũng có cơ hội trở thành dị năng giả màu tím không? Diêu Lệ Na âm thầm nghĩ, nhìn thấy Nam Nam ăn hết quả này đến quả khác, nhất quả tiến hóa vào miệng như không mất tiền vậy. Diêu Lệ Na trong lòng cực kỳ phức tạp, có chút thèm muốn, lại có chút đấu kỵ, còn có chút hận. Cũng không phải hận Nam Nam, mà là hận tại sao mình nhất định phải giữ sĩ diện. Nếu như ngay từ đầu đã chịu hạ mình, có lẽ vừa rồi mình cũng đã được ăn bò bít tết, và giờ đây cũng được ăn ngấu nghiến quả tiến hóa như Nam Nam rồi. Ai nha, thật là tự gây nghiệt a. Hiện tại ngay cả khi muốn hạ mình, cũng không tìm thấy bậc thang để xuống nữa rồi. Diêu Lệ Na đang lúc tự trách, đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, Diệp Viễn là cố tình. Người xấu này, hắn cố tình muốn kích thích ta. Hừ. Ken chút mắc bẫy ngươi rồi. Ngay cả khi ta hiện tại cầu xin hắn, phòng trưng cũng sẽ bị hắn cố ý làm khó dễ thôi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngài được như nguyện. Chẳng phải là bò bít tết à? Ta. Trước đây ta toàn dùng để cho chó ăn. Chẳng phải là quả tiến hóa thôi mà. Chính ta cũng là dị năng giả màu lam. Ngươi muốn ta cúi đầu ư? Ta sẽ không chịu đâu. Bất quá dị năng màu tím thật sự là quá hấp dẫn. Ta cũng muốn. Có lẽ có thể thử nói chuyện điều kiện với Diệp Viễn xem sao. Chỉ cần hắn không ngủ với ta, bất kể cái giá nào ta đều có thể thỏa mãn hắn. Nhưng mà giữa nam nữ, ngoài chuyện này ra, dường như không có điều kiện gì khác để đàm phán. Chẳng lẽ ta thật muốn thỏa hiệp mới được? Diêu Lệ Na ở trong lòng cân nhắc thiệt hơn. Nàng từ trước đến nay chưa từng có bạn trai, tự nhiên cũng chưa trải qua chuyện tình cảm nam nữ. Dùng lần đầu tiên để đổi lấy trái cây màu tím, trên lý thuyết thì rất đáng, nhưng chính mình lại không đành lòng. Trong lúc Diêu Lệ Na còn đang do dự, Nam Nam đã hấp thu xong sức mạnh của quả tiến hóa, lúc này đã trở thành dị năng giả nắm giữ dị năng ba màu: trắng, lục, lam. Hơn nữa, mỗi loại màu sắc còn không chỉ sở hữu một loại dị năng. Hiện tại nàng đã hóa thân thành chiến sĩ hình sáu cạnh, công kích, phòng ngự, tốc độ, vô cùng toàn diện, thuộc tính cơ thể cũng tăng lên đáng kể. Oa, ta cảm thấy mình thật là lợi hại a. Đây chính là cảm giác của dị năng giả ư? Đoàn trưởng, cảm ơn ngươi la. Ta sau này sẽ rất nghe lời ngươi. Ta sẽ giúp ngươi đi giết thật nhiều zombie. Nam Nam chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Diêu Viễn thì lại hiểu rõ, tiểu nha đầu này bề ngoài thanh thuần, ngây thơ, nhưng trên thực tế lại rất hung ác. Khi bị ác ôn vây quanh với ý đồ đê tiện, nàng là người đầu tiên ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay liền là dao trắng vào, dao đỏ ra, trực tiếp đâm vào cổ họng. Một kích chí mạng. Loại người này, làm sao có thể thật sự ngọt ngào, khiến người động lòng. Bất quá nàng càng như vậy, ngược lại càng có mị lực. Tựa như một đóa hoa hồng có gai, biết rõ ràng cực kỳ khó giải quyết, vẫn cứ không thể nhịn được mà muốn hái xuống. Chỉ là nàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, cho nên không phải lúc để ngắt lấy. Bất quá độ thuần phục của Nam Nam cũng thực sự tăng vọt. Sau khi ăn quả tiến hóa, trực tiếp từ 30% tăng lên 50%. Phải thừa nhận rằng, cô nương này đích thật là một kẻ ngoan nhân, nhưng cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Nàng có độ thuần phục tăng vọt nhanh hơn bất cứ ai trước đây. Điều đó cho thấy nội tâm cũng không phức tạp, chỉ là bị hoàn cảnh áp lực bức bách nên không thể không tàn nhẫn. Khi độ thuần phục đã đạt tới 50%, vậy thì thừa thắng xông lên, tranh thủ soát đến 60% để tiến hành lần đào mạnh thứ hai. Diệp Viễn lại lấy ra 5 quả trái cây màu tím. Đây là quả dị năng màu tím thời gian tạm dừng. Đưa cho ngươi. Ăn đi. Dị năng màu tím. Diêu Lệ Na trừng lớn hai mắt, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng tha thiết mong ước trái cây màu tím xuất hiện, nhưng lại không phải dành cho mình. Ta. Ai nha? Diêu Lệ Na ra vẻ trấn tĩnh, nhưng trên mặt có chút biểu cảm muốn nói lại thôi. Bị Diệp Viễn nhìn ở trong mắt. Mắc câu rồi. Để xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nam Nam vui vẻ tiếp nhận trái cây màu tím. Nàng vẫn vô cùng tin tưởng Diệp Viễn. Loại tín nhiệm này không phải nhằm vào người mà là nhằm vào loại quả đó. Trước đây ăn ba loại quả có màu sắc khác nhau, đều đã tiến hóa ra dị năng khác biệt. Cho nên hiện tại Diệp Viễn đem trái cây màu tím ra, Nam Nam khẳng định sẽ tiến hóa ra năng lực màu tím. Cho nên, ngay khoảnh khắc Nam Nam tiếp nhận quả, độ thân phục lại lập tức tăng 7%. Ngá! Diệp Viễn trợn tròn mắt. Quả nhiên, tiếp tục cho ăn thì tốc độ tăng sẽ giảm đi rất nhanh. Bất quá bây giờ không quản được nhiều đến thế. Diệp Viễn lại lấy ra 5 quả màu cam. Nam Nam cùng Diêu Lệ Na đồng thời kinh hô lên. Quả màu cam. Ngươi. Ngươi lại có quả màu cam. Thật sự kỳ lạ sao? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Màu cam mà thôi. Có gì hiếm lạ đâu. Tuyệt mỹ trên mặt Diêu Lệ Na sớm đã phủ đầy vẻ chấn kinh. Trong đôi mắt thanh lãnh, lấy lên vẻ nghi hoặc không hiểu. Ngươi có lẽ rất rõ ràng quả màu cam có ý nghĩa thế nào. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Không sợ. Cô nói tiếp theo. Giờ đây nàng không thể thốt nên lời, bởi vì đối tượng là Nam Nam. Diệp Viễn giúp nàng nói bổ sung. Không sợ Nam Nam phản bội ta. Ha ha. Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, thần thái thong dong, vô cùng bình tĩnh nói. Cho dù toàn bộ 200.000 người của căn cứ Địa Thương Đô toàn bộ nắm giữ dị năng màu cam, cũng không thể nào là đối thủ của ta được. Điểm này chút nào không khoa trương. Quả dị năng màu cam tiến hóa ra dị năng được gọi là phòng ngự tuyệt đối, miễn nhiễm 100% sát thương vật lý và nguyên tố của dị năng màu tím, làm suy yếu 70% sát thương vật lý và nguyên tố của dị năng màu cam. Bây giờ đã được Diêu Viễn nâng tới cấp chính, miễn nhiễm 100% sát thương vật lý và nguyên tố của dị năng màu cam. Đây vẫn chỉ là phòng ngự tự thân của dị năng. Nếu như lại được Võ Đạo Khí Tông gia cố, sức phòng ngự và phạm vi phòng ngự sẽ còn được tăng cường 5 lần. Võ Đạo Khí Tông đến từ hệ võ giả, là được lột ra từ người Lâm Diên. Nó có thể kết hợp cùng dị năng hệ luyện khí sĩ của Vân Miểu, giúp hấp thu năng lượng nhanh chóng và dự trữ trong gân mạch. Lấy dị năng võ đạo khí tông phóng thích dị năng, nhân năng lượng cường đại gia cố, khoảng cách, phạm vi, uy lực của dị năng đồng thời tăng lên gấp 5 lần. Phòng ngự tuyệt đối vốn dĩ chỉ là phòng ngự trên bề mặt cơ thể, một khi tăng lên gấp 5 lần, thậm chí có thể tại bên ngoài cơ thể tạo thành một lớp giáp chắn năng lượng, kháng lại 100% công kích của dị năng màu cam, cộng thêm uy lực được tăng gấp 5 lần. Diệp Viễn không hề khoa trương, 20 vạn người cùng lúc nắm giữ dị năng màu cam cũng không thể phá đổi phòng ngự của hắn, bởi vì 200.000 người này không thể tạo ra lượng biến, cùng lắm cũng chỉ là số lượng nhiều thêm một chút mà thôi. Liền giống với quyền thịt đấm vào tấm thép, thì một quyền hay 20 vạn quyền cũng không có khác biệt lớn. Hơn nữa Diệp Viễn còn mặc quần lót bí văn màu cam, bây giờ lại có dị năng màu cam tuyệt đối khí chàng được lột ra từ người Diêu Lệ Na, hình thức vô địch đã được kích hoạt, có thể nói là không hề sợ hãi. Diêu Lệ Na khó có thể tin nhìn Diệp Viễn, giọng điệu bình tĩnh mà tự tin của hắn phảng phất có một loại sức hấp dẫn chết người, khiến nàng đột nhiên tim đập rộn lên, độ thần phục trên đầu nàng cũng trong lúc lặng lẽ tăng 5%. Diệp Viễn mí mắt khẽ giật giật, ý gì đây, chẳng lẽ ngươi thích nhìn ta ra vẻ ngầu đời sao? Cũng đúng, tâm lý ngưỡng mộ người mạnh của phụ nữ vượt xa đàn ông. Mỹ nữ thích anh hùng, không có người phụ nữ nào có thể chống lại mị lực phát ra từ bản thân cường giả, nhất là trong thời tận thế như hiện tại. Cường đại đồng nghĩa với sự an toàn tuyệt đối. Hơn nữa Diệp Viễn vừa cao vừa đẹp trai, cũng không phải kẻ xấu, sức hấp dẫn này trong vô hình càng được đẩy lên cao trào. Diêu Lệ Na thật khó khăn lắm mới khống chế được cảm giác tim đập rộn lên, không nghĩ tới Diệp Viễn trực tiếp tung chiêu lớn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như không tin lời ta vừa nói sao? Diệp Viễn đem một khẩu shotgun đưa cho Diêu Lệ Na, sau đó chỉ chán của mình. Lại đây, bắn ta một phát. Cái gì? Diêu Lệ Na sợ đến tay run lên. Khẩu shotgun rơi trên mặt đất. Ngươi điên rồi. Đây là shotgun, có thể khiến đầu của ngươi nổ tung. Ta không dám đâu. Ngươi tìm chết thì không sao. Đừng liên lụy ta. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diêu Lệ Na trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Diệp Viễn dám tự tin như vậy, lẽ nào thật sự dao đâm súng bắn không vào? Đúng lúc này, Diệp Viễn nhặt lên khẩu shotgun, chĩa vào cằm, phịch một tiếng, đầu vỡ tung. Diêu Lệ Na cùng Nam Nam sợ đến mức kinh hô lên, cả hai đều trợn tròn mắt. Hắn có phải điên rồi không? Hắn làm gì tự đánh nổ đầu mình? Diêu Lệ Na nhìn Diệp Viễn tự tin như vậy, còn tưởng rằng hắn dao đâm súng bắn không vào, không ngờ lại không phải như vậy. Đầu vỡ tung rồi, thần tiên cũng không cứu sống được đâu. Nghe được tiếng súng, cảnh vệ lập tức xông tới, nhìn thấy thi thể không đầu cùng một vũng thịt nát trên đất, lập tức đem mũi súng chĩa vào Diêu Lệ Na cùng Nam Nam. Không, không phải chúng ta làm, là thủ lĩnh tự sát. Hắn tự sát, không liên quan đến chúng ta đâu. Thôi rồi, Diêu Lệ Na cảm thấy mình hết đường chối cãi. Thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy, có quyền thế, nghĩ nữ vô số, một người như hắn sao có thể tự sát? Loại giải thích này nhạt nhẽo vô lực, ai mà tin cho được. Đúng lúc này, thịt nát và bộ não trên đất phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu tự động hội tụ lại. Tiếp đó trên cổ của thi thể không đầu lần nữa ngưng kết thành một cái đầu mới. Không đến 10 giây thời gian, cái đầu đầy máu thịt đã triệt để khép lại, không thấy một chút vết thương nào. Diệp Viễn lần nữa đứng lên, da vóc cao thẳng lúc này càng thêm vĩ đại, trên mặt anh tuấn hiện lên nụ cười tự tin. Thế nào, còn muốn thử nữa không? Ngoạ tào. Diêu Lệ Na cùng Nam Nam trợn tròn mắt, đây là dị năng gì, nổ đầu mà vẫn không chết được, quả thực là người đàn ông tự thần mà. Trong chốc lát, độ thuần phục của hai người bắt đầu điên cuồng tăng vọt, nội tâm Diêu Lệ Na tràn ngập chấn kinh và ngưỡng mộ. Nàng hiểu rõ, màn phô diễn vừa rồi của Diệp Viễn rõ ràng chính là đang trang bức, nhưng cái kiểu trang bức ấy lại quá đỗi đơn giản và thô bạo, thật sự quá kinh thế hãi tục, đến mức dù biết rõ đó là màn trang bức, sự chấn động trong nội tâm vẫn không thể ngăn cản. Độ thuần phục đang không ngừng tăng vọt, Diệp Viễn cũng cảm thấy thật không thể tin nổi. Xem ra, việc trang bức trước mặt nữ nhân vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Nếu có lỗi thời, chỉ có thể nói màn trang bức đó chưa đủ lớn. Sau một lát, độ thuần phục của hai người ngừng tăng trưởng. Diêu Lệ Na đạt 33%, Nam Nam đã tăng lên 75%. Có thể đào dòng của nàng lần thứ hai. Diệp Viễn khóa chặt ý niệm vào học bá rồi dùng sức đào, trong cơ thể lại thêm một cỗ lực lượng thần bí, tranh thủ thời gian mở bảng thông tin, mở ra mục học bá ở dưới cùng. Siêu phàm ngộ tính đã thăng lên cấp 2, gia tăng một loại thuộc tính hoàn toàn mới. Siêu phàm ngộ tính, một nắm giữ năng lực học tập siêu phàm và ngộ tính, thông qua không ngừng lĩnh ngộ, có thể đem dị năng màu trắng cùng màu xanh lục tiến giai thành dị năng màu lam. Hai, lợi dụng ngộ tính của bản thân, không ngừng cường hóa dị năng màu lam, khiến thuộc tính phát sinh biến đổi lớn, nhiều nhất có thể cường hóa 9 lần. Ta dựa vào, cái này thì thật ngầu rồi. Dị năng màu lam một khi cường hóa 9 lần, có lẽ sẽ tiệm cận dị năng màu tím vô hạn chăng? Hơn nữa, Siêu phàm ngộ tính có giá trị sử dụng vô cùng cao, bởi vì nó không phải là một dị năng. Một khi được trồng vào sân huấn luyện, sau khi thân vệ quân lĩnh ngộ, tương đương với việc nắm giữ hai loại năng lực. Một là khả năng tiến giai dị năng màu trắng và màu xanh lục thành màu lam, hai là khả năng cường hóa dị năng màu lam 9 lần. Nếu như lại đào 5 năm một lần nữa, có lẽ sẽ còn sinh ra loại thuộc tính thứ ba. Giá trị sử dụng sẽ trực tiếp tăng vọt. Diệp Viễn lập tức quyết định, chỉ cần thanh kỹ năng của sân huấn luyện có thêm một ô trống, anh sẽ ưu tiên trồng siêu phàm ngộ tính vào đó. Lúc này Nam Nam đã lấy lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt to tròn, khó có thể tin mà hỏi: "Đoàn trưởng, ngươi có bất tử chi thân ư?" Diệp Viễn gật đầu một cái, "Có thể hiểu như vậy. Trên thế gian này, không ai có thể giết chết ta. Điều này không hề khoa trương chút nào. Uy lực của Hồng Ngọc, hắn đã tận mắt chứng kiến qua. Thở ban đầu ở biển máu giáp danh, dùng hết mọi thủ đoạn, đều không thể giết chết huyết nhân. Cuối cùng vẫn phải dựa vào khả năng sao chép cục bộ một thể thức, thay đổi kích thước và kết cấu của Hồng Ngọc, khiến Hồng Ngọc mất đi cảm ứng bản năng với huyết nhân mới ngăn được huyết nhân phục sinh. Nói cách khác, trừ phi có người nắm giữ dị năng thay đổi kết cấu của Hồng Ngọc, nếu không, coi như có ai đó đánh Diệp Viễn thành cho cặn, hắn vẫn có thể lợi dụng lực lượng Hồng Ngọc tái tạo thân thể và linh hồn. Đương nhiên, cho dù có người thật sự làm được điều này, chẳng phải vẫn còn ba bộ phân thân sao? Hơn nữa, chúng lại được giấu cực kỳ kín đáo khắp thiên hạ, thật sự không ai có thể giết chết Diệp Viễn. Nam Nam hiện lên ánh mắt vô cùng sùng bái, nói: "Đoàn trưởng, bất tử chi thân của ngươi cũng là dị năng từ quả tiến hóa ư?" Tiểu nhai đầu này bắt đầu tính toán cò cò rồi. Nếu trả lời là phải, nàng khẳng định ngày nào đó cũng sẽ có thể thu được loại năng lực này. Có kỳ vọng, độ thần phục tăng lên sẽ càng dễ hơn sao? Căn cứ kinh nghiệm trước đây, có vẻ là chuyện như vậy. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Bất tử chi thân không phải là lực lượng từ quả tiến hóa, nhưng ta có thể khiến bất cứ ai cũng nắm giữ loại năng lực này. Ta nói chính là bất cứ ai, coi như để 200.000 người ở căn cứ Địa Thương Đô, tất cả đều nắm giữ thân thể bất tử cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ là Hồng Ngọc mà thôi. Có dị năng sao chép, muốn bao nhiêu cũng có thể tạo ra bấy nhiêu." Nam Nam và Dư Lệ Na nghe được câu này, nhịp tim cả hai cùng gia tốc. Ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tiếp đó, độ thuần phục lại tăng lên. Nam Nam từ 75% tăng lên 85%, Dư Lệ Na từ 33% tăng lên 58%. Chà, thật là một niềm vui ngoài ý muốn, nhất là Dư Lệ Na. Chỉ còn kém 2% là có thể đào nàng thêm một lần nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn quyết định lại thêm một mồi lửa. Hắn khẽ vươn tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên bảo thạch lóe ra hồng qua quỷ dị, phảng phất có ma lực, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt hai người. Ta đặt tên cho nó là Trọng Sinh Thạch. Bất cứ ai cũng có thể hấp thu lực lượng của nó, sau đó nắm giữ năng lực phục sinh vô hạn. Trọng Sinh Thạch ban đầu chỉ có một viên, nhưng trong tay ta, nó có thể nhiều vô hạn. Trong lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Viễn lặng lẽ bao phủ lấy viên bảo thạch, dị năng vô hạn sao chép được phát động. Trên lòng bàn tay, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, phảng phất như được tái sinh một cách tự nhiên, nhanh chóng sinh ra thêm một viên hồng ngọc. Dư Lệ Na lập tức tim đập thình thịch. Đây là năng lực gì? Sao chép ư? Diệp Viễn không trả lời. Khả năng sao chép tiếp tục bao phủ hai viên hồng ngọc, chẳng bao lâu lại phục chế thêm hai viên. Lúc này, lòng bàn tay hắn đã không thể cầm sủi. Hắn đặt 4 viên hồng ngọc lên bàn, nhưng dị năng sao chép vẫn không dừng lại, rất nhanh lại biến thành 8 viên, tiếp đó là 16 viên, 32 viên, 64 viên, thẳng cho đến khi toàn bộ mặt bàn phủ kín hồng ngọc, Diệp Viễn mới dừng động tác của tay. Lúc này, Nam Nam và Dư Lệ Na đã bị chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Hai người trừng lớn mắt, nhìn một bàn đầy áp hồng ngọc với vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt nóng bỏng đều tràn đầy thần sắc khát vọng. Hai người cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao Diệp Viễn lại có nhiều quả tiến hóa đến vậy. Vô hạn sao chép, chỉ cần có bản gốc, hắn có thể sao chép ra vô số quả tiến hóa. Thật quá đáng sợ. Những người sống sót ở căn cứ Địa Thương Đô không nói sai, ngươi chính là chúa cứu thế, ngươi là người đàn ông như thần. Dư Lệ Na tự lẩm bẩm, nàng nhận ra Diệp Viễn không hề nói dối, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể khiến toàn bộ 200.000 người ở căn cứ Địa Thương Đô, thậm chí tất cả người sống sót trên toàn thế giới, đều hoàn toàn biến thành dị năng giả. Năng lực vô hạn phục sinh này, tự nhiên cũng không phải nói chơi. Chẳng lẽ là nói, ta cũng có thể trở thành siêu cấp dị năng giả, thậm chí nắm giữ năng lực phục sinh vô hạn ư? Dư Lệ Na nhìn kỹ những viên hồng ngọc trên bàn, nhiều viên bảo thạch phục sinh như vậy, Diệp Viễn lại có thể sao chép vô hạn. Nếu như ta ra mặt dày xin một viên, Diệp Viễn có cho ta không? Vừa nghĩ đến đây, độ thuần phục của Diêu Lệ Na lại bắt đầu tăng mạnh, toàn chốc đã từ 33% tăng vọt lên 62% rồi mới dừng lại. Diệp Viễn lập tức hai mắt sáng rực. Màn trang bức lần này quả nhiên không uổng công, có thể đào được mạnh mẽ hai lần. Hơn nữa, độ thần phục của nam nam cũng tăng lên 85%. Còn kém 15% là có thể ba soát. Lúc này hắn không kìm được cảm thán. Hiện tại việc tăng độ thần phục dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Thực lực càng mạnh, hiệu quả trang bức càng thô bạo. Nữ nhân đều ái mộ kẻ mạnh. Chỉ cần thể hiện sự cường đại tuyệt đối, lại hơi phóng thích một chút thiện ý, rất dễ dàng là có thể tăng đầy độ thuần phục. Diệp Viễn cũng không để ý các nàng có chân tâm thật ý hay không, chỉ cần đạt tới 95% để hoàn thành ba sát. Dù cho ngay từ đầu chỉ là vì thu lợi, sau khi trở thành tôi tớ cũng sẽ vô điều kiện trung thành với mình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn phất tay đem tất cả hồng ngọc thu vào nhẫn không gian. Sau đó nhìn Nam Nam và Diêu Lệ Na. Ta biết các ngươi muốn có được bảo thạch phục sinh, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trở thành thân vệ quân của ta chỉ là bước đầu tiên, còn phải xem biểu hiện về sau thế nào. Chỉ cần biểu hiện tốt, ta không những sẽ cho các ngươi bảo thạch phục sinh, mà còn nhiều quả tiến hóa, trang bị hắc khoa kỹ, tất cả đều có thể cho các ngươi. Tất cả những điều này đều tùy thuộc vào việc ta có tín nhiệm các ngươi hay không. Hắn muốn trao cho đối phương một tia hy vọng, nhưng tạm thời Diệp Viễn lại không trao phục sinh bảo thạch cho các nàng, cứ như đang câu cá vậy, mỗi câu sẽ luôn dụ hoặc hai người họ. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, có lẽ không cần mấy ngày là có thể hòa thành ba lượt cày. Việc cấp bách hiện giờ là phải nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm từ lần cày thứ hai của Diêu Lệ Na. Tâm niệm của Diệp Viễn khóa chặt dòng siêu mẫu. Sau đó, hắn dùng sức bới. Một luồng lực thần bí tràn vào cơ thể. Hắn lập tức mở bảng thông tin. Kéo xuống dưới cùng để mở dòng siêu mẫu. Siêu mẫu. Kỹ năng. Tuyệt đối khí tràng LV. 2. Thuộc tính 1. Khí tràng toàn diện bao phủ đường kính 500m. Giải phóng sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến tất cả sinh vật sợ hãi thần phục. Thuộc tính 2. Tất cả sinh vật trong lĩnh vực khí tràng dưới uy áp tuyệt đối sẽ mất đi ý chí phản kháng, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Mà tào, Diệp Viễn không khỏi thích thú. Thuộc tính 2 mới tăng thêm này, tương đương với một dị năng khống chế tuyệt đối. Tất cả sinh vật trong phạm vi đường kính 500m đều phải hoàn toàn nghe theo lệnh của hắn. Diệp Viễn nghĩ ngay đến biển xác sống. Một khi hắn đáp xuống trung tâm, giải phóng tuyệt đối khí tràng sẽ khiến zombie trong phạm vi 500m tự giết lẫn nhau. Tốc độ thu hoạch này quả thực là vô địch thiên hạ. Các cô cứ tự nhiên. Tôi ra ngoài một chuyến. Diệp Viễn lập tức dương cánh bay vút lên trời, biến mất trong màn đêm. Trong phòng hội nghị của bộ chỉ huy chỉ còn lại Nam Nam và Diêu Lệ Na. Đương nhiên, bên ngoài vẫn có lính canh gác. Nam Nam rụt rè tiến đến bên tai Diêu Lệ Na, đôi mắt to tròn lóe lên ánh nhìn tinh quái, thì thầm: "Chị Lệ Na, chị có muốn phục sinh bảo thạch không?" Diêu Lệ Na liếc Nam Nam một cái. "Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Có phục sinh bảo thạch liền tương đương với thân thể bất tử, một năng lực còn khủng khiếp hơn cả quả cam. Cậu muốn nói cái gì?" Nam Nam rất thông minh, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy. Nàng tiếp tục nói: "Em cảm giác đoàn trưởng đang câu kéo sự tò mò của chúng ta. Chị thì tương đối lạnh lùng, thế nên hắn mới cho em đồ ăn và quả tiến hóa. Muốn chị chủ động cúi đầu trước hắn, sau đó hắn lại lấy phục sinh bảo thạch ra để dụ dỗ chúng ta. Hắn chắc chắn có ý đồ với thân thể chị, nhưng lại hy vọng chị chủ động hiến thân. Nếu không thì đã chẳng phải làm nhiều chuyện vòng vo như thế. Em cảm thấy chỉ cần chị chủ động một chút, đoàn trưởng chắc chắn sẽ đưa phục sinh bảo thạch cho chị." Diêu Lệ Na trừng Nam Nam một cái. "Cái con bé này, biết thì biết, nhưng cậu đừng nói toạc ra chứ. Nói ra như vậy, làm sao chị có mặt mũi mà cúi đầu trước Diệp Viễn? Cậu đừng có tu a chị. Tôi thấy Diệp Viễn cũng rất có ý với cậu đấy. Không bằng cậu đi trước đi." Nam Nam lập tức trừng mắt nhìn Diêu Lệ Na. "Chị Lệ Na, chị nói gì vậy? Em vẫn còn là con nít mà." Diêu Lệ Na đánh giá Nam Nam từ trên xuống dưới một lượt, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói: "Mai tuổi ra, chỗ nào của cậu cũng không nhỏ cả. Đã tận thế rồi, ai còn quan tâm mấy chuyện đó chứ? Nhưng tôi cũng có thể hiểu được, cậu chắc chắn còn vướng bận một cửa ải trong lòng. Thôi được rồi, vẫn là tôi ra tay vậy. Đợi tôi chinh phục được Diệp Viễn, tiện thể cũng sẽ xin cho cậu một viên phục sinh bảo thạch." Nam Nam lập tức vui vẻ đến mức mắt cong như vành trăng khuyết. "Cảm ơn chị Lệ Na. Chị Lệ Na là tuyệt vời nhất. Thôi đi tiểu nha đầu, chẳng phải cậu muốn đẩy chị ra làm tiên phong sao?" Mặc dù Diêu Lệ Na nhìn rõ mưu đồ đó, nhưng nàng cũng vẫn nguyện ý làm như thế. Rốt cuộc, đó là sức mạnh có thể phục sinh vô hạn. Hơn nữa Diệp Viễn còn nói sẽ tặng đủ loại quả tiến hóa, chắc chắn không thiếu quả cam. Mà ra còn có vũ khí hắc khoa kỹ, trang bị của quân thân vệ thương đô nàng đã từng thấy qua. Đồng phục đặc biệt đẹp đẽ, cực kỳ tôn dáng, còn có thể mọc ra cánh. Lại thêm những chiếc chiến xa hạng nặng cùng chiến đao kia đều khiến người ta thèm muốn chảy nước dãi. Chỉ cần có được một món trong số đó, cô đã có thể vô địch trong tận thế. Diêu Lệ Na vốn rất lạnh lùng và kiêu hãnh, nhưng tất cả những điều này chỉ có thể thành hiện thực nếu đối phương không có tư cách khiến mình trở nên nhiệt tình. Mà Diệp Viễn thì lại có đầy đủ tư cách đó. Mình thực sự là... Diêu Lệ Na cười tự giễu. Mình đúng là đang áp dụng tiêu chuẩn kép mà. tiêu chuẩn kép thì tiêu chuẩn kép vậy. Gặp gỡ một người đàn ông như Diệp Viễn, ngay cả nữ vương thật sự cũng phải quỳ lại. Mình chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp bình thường mà thôi. Mình tiêu chuẩn kép thì sao chứ? Diêu Lệ Na rất nhanh đã hoàn thành việc ổn định tâm lý. Sau đó bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để chinh phục Diệp Viễn. Nàng cực kỳ tự tin vào nhan sắc, khí chất và vóc dáng của mình. Nhưng bên cạnh Diệp Viễn toàn là mỹ nữ. Vì vậy, tiêu thế đó chỉ có thể coi là tấm vé vào cửa. Điều duy nhất có thể đưa ra được chính là những khúc quanh kín đáo chưa từng ai đặt chân đến. Nàng là một người phụ nữ lạnh lùng và kiêu ngạo. Trước tận thế, bao nhiêu phú nhị đại theo đuổi cũng không thể lọt vào mắt nàng. Con đường nhỏ đó đương nhiên chưa ai từng đặt chân qua. Đây cũng là giá trị lớn nhất của mình. Có nắm giữ được Diệp Viễn hay không thì đành phải dựa vào cái này. Diêu Lệ Na đột nhiên ý thức được mình trở nên dễ dãi, thực sự không biết xấu hổ. Không ngờ mình lại biến thành kiểu người mình ghét nhất. Nhưng mà gặp được Diệp Viễn, ai mà chẳng trở nên như vậy chứ. Tay thử đứng ra mà nói một câu xem. Diêu Lệ Na ta nguyện quỳ gối. Diêu Lệ Na một lần nữa hoàn thành việc ổn định tâm lý. Trong bất chi bất giác, độ trung thành của nàng từ 62% đã tăng lên 75%. Đây chính là lý do vì sao một người đàn ông cường đại, dù có khuyết điểm thì trong mắt phụ nữ cũng sẽ biến thành ưu điểm. Bởi vì hào quang đủ chói mắt, phụ nữ sẽ tự mình tu a bản thân, khuyết điểm cũng sẽ biến thành ưu điểm. Một bên khác, bên ngoài cổ trấn, trong biển xác sống vô tận, đám xác sống hung hãn vẫn đang gào thét, tiếng xung phao vẫn vang dội, nửa đêm bị ánh sáng chiếu rọi, rồi lại bị màn xương máu che phủ. Một bóng đen kịt từ trên trời giáng xuống, Diệp Viễn rơi vào giữa biển xác sống, tuyệt đối khí chẳng. Một luồng lực uy hiếp bá đạo khủng bố, như có thật tỏa ra, khiến đám xác sống hung hãn trong phạm vi đường kính 500m lập tức trở nên yên tĩnh. Diệp Viễn lãnh đạm nhìn những khuôn mặt dữ tợn đó. Một mệnh lệnh lập tức được ban ra. Tự giết lẫn nhau, không chết không ngừng. Tiếng nói vừa dứt, đám xác sống vốn đang yên tĩnh lại một lần nữa trở nên hung hãn. Nhưng mục tiêu không còn là chính mình nữa, mà là đồng loại bên cạnh. Tất cả xác sống trong phạm vi đường kính 500m bắt đầu chém giết khốc liệt. Chúng không màng đến cái giá phải trả. Trong lòng chỉ có một chấp niệm duy nhất, là giết chết đối phương hoặc bị đối phương biến thành zombie. Những con zombie này lao vào đánh nhau loạn xạ. Chúng đơn giản thô bạo nhào tới, điên cuồng cắn xé cổ đối phương. Loại phương thức tấn công chí mạng này có tỷ lệ tàn phế cực kỳ khủng khiếp. Chưa đầy một phút đồng hồ, một nửa số xác sống đã thiệt mạng thảm khốc, số còn lại vẫn không dừng lại. Chúng tiếp tục nhào vào cắn xé những con xác sống may mắn còn sống sót khác. Sau 5 phút, số xác sống còn có thể đứng vững đã chẳng còn lại bao nhiêu. Bước đi đều lảo đảo với tay chân gãy liệt. Diệp Viễn đã mất đi hứng thú với chúng. Đám tàn binh bại tướng này, cứ để cho lính thủ thành dọn dẹp. Hắn vỗ cánh, một lần nữa đáp xuống khu vực có xác sống tương đối dày đặc. Vừa rơi xuống liền lập tức phóng thích tuyệt đối khí chẳng. Sau đó, mệnh lệnh lại được ban ra. Đám xác sống lại bắt đầu tự giết lẫn nhau, để tối đa hóa năng suất. Hắn mỗi lần chỉ khống chế 2-3 phút. Khi xác sống trong phạm vi 500m tổn thất 2/3, liền lập tức di chuyển sang một địa điểm khác. Tốc độ dọn dẹp này quả thực đáng sợ. Khi các binh sĩ quân thân vệ cưỡi chiến xa xông pha chiến đấu, họ kinh ngạc phát hiện trong biển xác sống xuất hiện từng khu vực chân không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đang giúp chúng ta thế? Các anh nhìn kìa, là đoàn trưởng. Hắn lại có thể khiến zombie tự giết lẫn nhau. Đoàn trưởng thật sự giống như một vị thần, không ai hay biết, chẳng ai nhận ra. Sắc trời ngoài kia đã dần ửng sáng. Phóng tầm mắt nhìn về phía xa, số lượng thi hải đã giảm đi đáng kể, ít nhất là 70%. Trong số đó, những đóng góp vượt trội của thân vệ quân là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, chỉ riêng một mình Diệp Viễn đã đổ sát số lượng lớn zombie. Thành tích của anh ấy thậm chí còn vượt xa tổng số zombie mà toàn bộ thân vệ quân đã tiêu diệt. Đặc biệt là khi trời vừa hửng sáng, Diệp Viễn đã liên tục phóng thích trường khí tuyệt đối của mình. Mỗi lần duy trì không quá 2 phút đồng hồ. Bất kể số lượng zombie bị khống chế tự giết lẫn nhau và chết đi có nhiều đến mức nào, hắn ta đều sẽ lập tức di chuyển đến vị trí khác ngay sau đó. Mặc dù việc dọn dẹp không thể đạt đến mức độ sạch sẽ hoàn hảo, nhưng mà khi đã tối ưu hóa năng suất đến mức cao nhất, tốc độ thu hoạch, tiêu diệt thi hải đạt được lại khó có thể tưởng tượng nổi. Dựa trên tình hình hiện tại, có thể thấy rõ rằng thi hải đã hoàn toàn không còn khả năng tạo thành bất kỳ một chút uy hiếp nào đáng kể nữa. Phần còn lại của công việc sẽ được giao phó cho các chiến sĩ dũng cảm của căn cứ địa thương đô. Diệp Viễn sau đó đã thả ra chiếc linh hồn chiến xa của mình, rồi lợi dụng hệ thống thông tin trên xe tải để phát lệnh triệu tập toàn bộ thân vệ quân trở về. Anh ra lệnh, toàn thể chú ý, lập tức quay về thành nghỉ ngơi. Đại khái khoảng 20 phút sau đó, đội ngũ gần 100 chiếc chiến xa hạng nặng hùng hậu đã trở về bộ chỉ huy chính. Diệp Viễn tìm gặp Mã Minh Bang, anh đã bàn giao lại một số công việc cụ thể và tỉ mỉ, sau đó chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, việc không ngủ suốt một tháng trời cũng sẽ không thành vấn đề gì lớn, Nhưng giữa việc không ngủ và không cần phải ngủ lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Sau một đêm dài chém giết không ngừng nghỉ, trong lòng tất cả mọi người đều tích tụ một lượng lớn lệ khí. Họ thực sự cần được nghỉ ngơi để có thể tiêu hóa và giải tỏa chúng. Hà Quân Lâm đã tìm đến Diệp Viễn. Anh ấy nói, đàn trưởng, điều kiện ở cổ trấn hiện tại quá tệ. Khắp nơi đều chật ních người. Tiếng súng pháo nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng nghỉ. Hay là chúng ta tìm một tiểu trấn ở gần đây để nghỉ ngơi thì hơn. Thật ra, Diệp Viễn cũng đang có ý định tương tự trong đầu. Tìm một nơi an toàn để có thể thư thái ngâm mình trong bồn nước nóng thực sự là một điều cần thiết lúc này. Diệp Viễn mở bản đồ của linh hồn chiến xa. Rất nhanh chóng, anh đã tìm thấy một tiểu trấn gần đó có tên là Dũng Hưng. Vậy chúng ta đến đây đi. Khoảng cách đường chi bay chỉ mới 15 km thôi. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, chỉ mất vài phút là có thể bay đến nơi đó. Hà Quân Lâm lập tức triệu tập toàn bộ thân vệ quân. Mọi người nhanh chóng thu hồi linh hồn chiến xa của mình. Sau đó cùng dương cánh hướng về trấn Dũng Hưng bay đi. Khi quan sát mặt đất từ trên cao, tầm nhìn vô cùng tốt và quang đãng. Cơ bản là trên trấn hoàn toàn không có bóng dáng của bất kỳ con zombie nào. Bởi vì hầu hết chúng đã bị thi hải của cổ trấn Thương Đô chỉnh hợp lại thành một khối. Điều này cũng đã giúp giảm bớt đi không ít phiền toái cho họ. Ban đầu, Diệp Viễn vốn dĩ định tìm một nhà khách sạn để mọi người nghỉ ngơi. Thế nhưng, số lượng thân vệ quân lại quá đông đảo. Trên tiểu trấn, không có đủ số lượng phòng khách sạn để đáp ứng. Hơn nữa, không phải căn phòng nào cũng còn có thể ở được. Tận thế đã kéo dài đến bây giờ lâu như vậy rồi. Những thi thể người hoặc zombie chết trong phòng đã sớm thối rữa nát bươn. Ngay cả khi những người sống sót đã sớm quen với mùi thối rữa nồng nặc, họ cũng không thể nào yên tâm đi vào giấc ngủ trong những căn phòng như thế này. Cũng may mắn thay, ở vùng ngoại thành có một nhà máy chế biến bột mì khá lớn. Nơi này được bao bọc bởi một bức tường vây kiên cố chạy xung quanh. Diệp Viễn dẫn mọi người hạ xuống. Anh nhanh chóng thanh lý hai con tiến hóa thú còn sót lại. Sau đó dùng dị năng sao chép để sửa chữa cánh cổng lớn đã bị phá nát. Toàn bộ quá trình này diễn ra chỉ trong chưa đầy 10 phút đồng hồ. Diệp Viễn chỉ trong một hơi đã phục chế được 20 chiếc bùa xe hạng sang. Sau đó anh liền phóng thích tất cả bùa xe ra ngoài. Anh ra lệnh, mỗi chiếc xe sẽ có 5 người ở. Đồ dùng vệ sinh cá nhân, nước nóng tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người hãy tự mình tìm hiểu và sắp xếp một chút nhé. Mọi người hãy tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Tiếp đó, Diệp Viễn đã để Ly Hoàng ở lại trong nhà máy để cảnh giới và bảo vệ. Mặc dù Ly Hoàng vẫn còn đang trong giai đoạn suy yếu, nhưng nó không đến mức mỏi mệt vô lực. Chỉ là nó chưa thể khôi phục hình thể bình thường và sức chiến đấu cũng đã giảm đi rất nhiều mà thôi. Vì vậy, việc cảnh giới sẽ không gây ra bất cứ vấn đề gì đáng lo ngại. Diệp Viễn tắm rửa xong xuôi, liền ăn một chút gì đó đơn giản. Sau đó nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở một diễn biến khác, tại bộ chỉ huy của cổ trấn Thương Đô, Dư Lệ Na giờ phút này đây đang cảm thấy vô cùng lúng túng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh nhan sắc của mình. Vậy mà Diệp Viễn lại cứ thế mà bỏ đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại. Thậm chí anh ta còn không nói lấy một lời nào cả. Mặc dù trước khi tận thế xảy ra, nàng luôn giữ mình thanh cao, chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào chạm vào. Nhưng suy cho cùng, người trưởng thành ai mà chẳng từng lật tường một lần. Những chuyện đó, nàng cũng đều đã từng nhìn thấy và chứng kiến qua cả rồi. Những thứ thuộc về bản năng như thế này, đa phần chỉ cần học một chút là sẽ biết. Thậm chí nàng còn từng mô phỏng diễn tập trong đầu rất nhiều lần. Thôi thì đừng nói nữa, quả thực là rất kích thích đó chứ. Đáng tiếc thay, Diệp Viễn lại chẳng hề cho nàng bất kỳ một cơ hội nào. Chị Lệ Na, đoàn trưởng làm vậy là có ý gì ạ? Hình như anh ta đã trực tiếp bỏ rơi chúng ta lại đây rồi thì phải. Diêu Lệ Na chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chị cũng không hiểu rõ nữa, nhưng hắn ta khẳng định sẽ còn quay trở lại thôi. Chúng ta tối qua cũng chưa được ngủ, hay là cứ tùy tiện nằm tạm trên bàn mà nghỉ ngơi một chút vậy. Dư Lệ Na cảm thấy cực kỳ buồn bực khi ngồi trên ghế. Trong đầu nàng cứ mãi hồi tưởng lại những năng lực cường đại mà Diệp Viễn đã thể hiện tối qua, đặc biệt là khả năng phục sinh vô hạn. Cả một bàn đầy ắp những viên bảo thạch phục sinh, tất cả đều bị Diệp Viễn lấy đi một cách ảo thuật như vậy. Chỉ cần nàng có thể có được một viên, bản thân nàng sẽ tương đương với việc nắm giữ một thân thể bất tử. Thế nhưng, trực giác của Diêu Lệ Na lại mách bảo nàng rằng chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy chút nào. Căn cứ vào những biểu hiện của Diệp Viễn, hắn ta dường như đang cố ý treo khẩu vị của nàng lên. Nếu sớm biết ngươi lợi hại đến mức này, lúc trước ta đã không mạnh miệng như vậy rồi. Ơi, thật là hết nói nổi. Chỉ vừa nghĩ tới việc Nam Nam đã ăn nhiều quả tiến hóa đến vậy, Diêu Lệ Na liền cảm thấy thèm muốn đến mức không chịu nổi. Trong lúc bối rối và mông lung, cuối cùng nàng cũng đã ngủ thiếp đi. Đến buổi chiều, Diệp Viễn sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy liền vươn vai giữa lưng một cái thật sảng khoái. Cả nhà máy bột mì vẫn chìm trong một không gian yên bình và tĩnh lặng. Như Hoàng thì vẫn đứng sừng sững trên nóc xe, liên tục cảnh giới xung quanh. Tuy nhiên, hầu hết zombie ở trấn Dũng Hưng đều đã bị thi hải chỉnh hợp lại, nên nơi đây lại trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Hà Quân Lâm cũng đã tỉnh ngủ từ lúc nào không hay. Tiếp sau đó, Đan Đan cùng cặp tỷ muội song song cũng lần lượt tỉnh dậy. Diệp Viễn bước ra khỏi bùa xe và rút một điếu thuốc ra hút. Lần lượt sau đó, càng lúc càng có nhiều thân vệ quân khác bước xuống xe. Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt sùng bái tột độ khi nhìn về phía Diệp Viễn. Bởi vì mọi người vẫn còn chưa quá quen thuộc với anh ấy, nên họ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Nhưng trong ánh mắt của họ lại ẩn chứa một điều gì đó hơi khác thường. Đó chính là lệ khí. Trải qua cả một đêm dài chém giết không ngừng, những lệ khí đã tích tụ trong lòng họ không thể nào tiêu hóa nhanh chóng đến vậy được. Nguyên nhân mà tận thế này sản sinh ra nhiều kẻ ác ôn đến thế, cũng chính là bởi vì lệ khí đã tích tụ quá lâu trong tâm trí mà ra. Trong tận thế này, việc giết chóc trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng để giải tỏa những gánh nặng tâm lý đó, cách tốt nhất chính là phát tiết. Mặc dù zombie không phải là con người, nhưng hình dáng và hành động của chúng đã trở nên giống như người bình thường. Nếu lệ khí tích tụ lâu dài mà không được phát tiết kịp thời, con người rất dễ rơi vào trạng thái tâm lý vặn vẹo và biến thái. Đương nhiên, Diệp Viễn đã sớm có biện pháp đối phó với điều này. Anh nhìn xuống đồng hồ. Lúc đó đã là hơn 2 giờ chiều. Có lẽ vẫn còn có thể miễn cưỡng kịp bữa cơm trưa. Thật vừa vặn khi tất cả mọi người đều đã tỉnh ngủ, Diệp Viễn liền lấy ra từng chiếc bàn từ trong không gian giới chỉ của mình, rồi ghép chúng lại thành một dãy dài. Tiếp đó, anh bày biện đầy áp đồ ăn tươi ngon và đủ loại đồ uống lên bàn. Mọi người, xin hãy đến đây và ngồi xuống đi. Tối hôm qua các bạn đã thể hiện rất tốt. Vì vậy hôm nay tôi sẽ cho tất cả mọi người một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Sau khi ăn uống no đủ, các bạn muốn làm gì thì cứ tự nhiên làm cái đó. Sẽ không cần tham gia bất kỳ trận chiến nào nữa. Trên bàn ăn cũng có một ít bia, nhưng số lượng không quá nhiều. Bởi lẽ trong tận thế này, việc say rượu là một điều cực kỳ kiêng kỵ và nguy hiểm. Mọi người cùng nhau nâng chén. Không khí dần trở nên vui vẻ. Mọi người bắt đầu cười đùa và nói chuyện rôm rả. Sau đó, một vài người đã bắt đầu tỏ vẻ say rượu. Diệp Viễn nhìn ra ngay rằng họ không thực sự say, mà chỉ là đang mượn rượu để từng bước phóng túng và càn rỡ mà thôi. Và cứ thế, mọi chuyện liền trở nên không thể vãn hồi được nữa. Mãi cho đến khi trời tối hẳn, thân vệ quân trong không khí không còn bất kỳ sự kiêng kỵ nào đã triệt để phát tiết. Toàn bộ lệ khí trong lòng họ đã được phóng thích hoàn toàn. Diệp Viễn tranh thủ thời gian để mọi người nhanh chóng thu hồi buồng xe lại. Tiếp đó, anh ấy đã triệu hồi ra linh hồn chi dực của mình và bay thẳng về phía cổ trấn, rời khỏi nơi đó cả ngày trời. Giờ đây thông tin lại bị gián đoạn. Mặc dù thi hải chủ yếu sẽ không thể gây ra biến động lớn, nhưng vẫn cần phải lo lắng về những bất ngờ có thể xảy ra. Chỉ trong chưa đầy 10 phút đồng hồ, Diệp Viễn đã hạ cánh xuống khu vực bộ chỉ huy của cổ trấn. Mã Minh Băng nhìn thấy Diệp Viễn trở về, nỗi lòng lo lắng bấy lâu trong anh ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn được trút bỏ. Nhìn bộ dạng của ngươi thế này, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Viễn hỏi. Mã Minh Băng khẽ lắc đầu. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, chỉ là khi ngài không có mặt ở đây, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an và không chắc chắn chút nào ạ. Tiếp đó, Mã Minh Băng đã báo cáo sơ lược về chiến quả đạt được trong ngày hôm nay. Số lượng zombie đã giảm thiểu đáng kể. Các binh sĩ giờ đây có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Dự tính nhiều nhất là trong khoảng 2 ngày tới, họ có thể triệt để tiêu diệt toàn bộ thi hải. Đến lúc đó, đội quân liền có thể khởi hành tiến về Lộc Hồ. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian 2 ngày này, Diệp Viễn cơ bản sẽ không cần phải quá bận tâm đến tình hình chiến sự. Ngay lúc này, Năm Năm và Dư Lệ Na cùng nhau đi tới. Hai người họ trông cứ như đang muốn nói rồi lại thôi. Vừa nhìn là biết trong lòng đang giấu giếm điều gì đó mờ ám. Đúng lúc Diệp Viễn định mở miệng hỏi thăm, liền nghe thấy Năm Năm chủ động lên tiếng nói. Đoàn trưởng, chúng tôi có một chuyện riêng muốn đơn độc thương lượng với ngài một chút ạ. Trong phòng họp của bộ chỉ huy cổ trấn, trừ Diệp Viễn và Dư Lệ Na, không còn bất cứ người thứ tư nào hiện diện. Không còn ai khác ở đây nữa. Vậy chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Dư Lệ Na và Nam Nam trao đổi ánh mắt. Mặc dù nàng mới là nhân vật chính của câu chuyện này, người đã ấp ủ ý định từ lâu và chuẩn bị kỹ lưỡng để bày tỏ. Thế nhưng, khi thời điểm quyết định để nả bài thực sự đến, nàng lại cảm thấy khó khăn vô cùng. Những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào thốt ra thành lời. Nam Nam dường như đã nhận ra sự bối rối tột độ của Dư Lệ Na. Thông minh và lanh lợi như nàng, đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội vàng như vậy để thúc đẩy tình thế. Đoàn trưởng, Lệ Na tỷ muốn ở bên ngươi, ở bên ta. Không phải nàng vẫn luôn ở bên ta sao? Toàn bộ thân vệ quân đều là người của ta cả mà. Năm Năm khẽ lắc đầu, nụ cười tinh quái nở trên môi, nói, Lệ Na tỷ không phải ý tứ này. Ý của nàng muốn ở bên ngươi là muốn trở thành nữ nhân của ngươi, phải không? Diệp Viễn khẽ nhíu mày, khóe môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười tà mị đầy ẩn ý. Rồi anh cất giọng bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt sắc như dao găm, Diêu Lệ Na, đây là ý tứ của ngươi? Lúc này, Dư Lệ Na cảm thấy vô cùng bối rối, lượng ngùng đến mức chỉ muốn tìm một kẽ đất để chui xuống. Thế nhưng, nàng không hề trách cứ Năm Năm, bởi lẽ, nếu không phải sự lanh lợi và mạnh dạn của cô bé, chính bản thân nàng cũng căn bản không thể tìm thấy dũng khí để mở lời. Đúng vậy. À, ta trước đây chưa từng có bạn trai. Đây là lá bài tẩy của nàng. Và cũng là thứ mà nàng tự cho là có giá trị nhất để dâng hiến. Diêu Lệ Na là một người phụ nữ thông minh. Nàng hiểu rõ nặng nhẹ, biết cách phân biệt đâu là điều chính yếu. Vì vậy, khi đã quyết định mở lời, nàng nhất định phải đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không vòng vo. Việc nàng chưa từng có bạn trai chính là điểm quan trọng nhất, là vốn liếng quan trọng nhất để nàng có thể trở thành nữ nhân của Diệp Viễn. Đương nhiên, trong mắt Diệp Viễn, Diêu Lệ Na và Nam Nam đã sớm được xem là người của anh. Chỉ là độ thần phục của các nàng vẫn chưa đạt đến mức tối đa. Vì vậy anh cần phải dùng đến một chút thủ đoạn để hoàn toàn thu phục. Ta nhớ trước đây ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi lúc đó còn muốn sống chết phản kháng, kiên quyết chống đối. Nếu không phải ta đã chấp thuận không động vào ngươi, e rằng ngươi đã sớm tìm đến cái chết bằng cách tự sát rồi. Vậy mà, chỉ mới trôi qua một ngày thôi, sao ngươi đã thay đổi chóng mặt đến thế? Hơn nữa, sự thay đổi này lại triệt để đến mức ngay cả ta cũng phải cảm thấy bất ngờ, hoàn toàn trở tay không kịp. Giọng nói của Diệp Viễn vang lên, mang theo một sự châm biếm sâu sắc và khó chịu, xuyên thẳng vào tâm trí Diêu Lệ Na. Diêu Lệ Na cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một kẽ nứt dưới đất mà chui xuống, lần trốn khỏi ánh mắt của anh. May mắn thay, trong phòng họp lúc này không hề có bất kỳ người ngoài nào khác, nhờ đó nàng mới có thêm chút dũng khí để đối diện với tất cả những lời nói và ánh nhìn từ Diệp Viễn. Cái đó, ta xin rút lại những lời đã nói ngày hôm qua. Diệp Viễn dĩ nhiên không có ý định buông tha nàng dễ dàng như vậy. Ngươi không phải vẫn luôn tự xưng là thanh cao sao? Nhưng ở trước mặt ta đây, cho dù là nữ nhân lạnh lùng và kiêu hãnh đến mấy, cũng sẽ phải dần trở nên nhiệt tình, thậm chí nóng bỏng. Nếu xét về độ kiêu ngạo và lạnh lùng, ai có thể sánh bằng Hạ Quân Lâm cơ chứ? Thế mà, khi chỉ có hai ta, nàng ấy vẫn không phải là người phụ nữ nhiệt tình như lửa, nồng cháy đến mức khiến người khác phải choáng ngợp hay sao? Ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến ngươi thay đổi chủ ý một cách đột ngột như vậy? Trong lòng Diêu Lệ Na lúc này càng thêm bối rối và ngượng nghịu, gần như không biết phải giấu mặt vào đâu. Cái tên bại hoại nhà ngươi, rõ ràng biết mười mươi nhưng vẫn cố tình hỏi cho bằng được, đúng là một kẻ đáng ghét. Ở trước mặt ta, ngươi đã hết lần này đến lần khác phô trương sức mạnh, thể hiện sự bá đạo, thậm chí là làm những hành động trang đại bức đầy ngông cuồng. Thử hỏi, có nữ nhân nào có thể không động lòng trước những màn thể hiện đó cơ chứ? Trong chớp mắt, không dưới 10 loại lý do thoái thác, lý lẽ bào chữa đã vụt hiện lên trong tâm trí Diêu Lệ Na. Thế nhưng, từng cái một, chúng đều bị chính nàng bác bỏ ngay lập tức, vì nàng nhận ra chúng quá giả tạo. Những lý do ấy quá giả dối, nếu nói ra có khi còn gây tác dụng ngược lại, chi bằng nàng cứ thẳng thắn đối mặt và thừa nhận còn hơn. Được rồi, ta sẽ nói, chính là thực lực kinh người mà ngươi đã thể hiện ra ngày hôm qua, nó đã khiến ta hoàn toàn chấn động, thậm chí là sinh lòng ngưỡng mộ sâu sắc. Ta khao khát có được càng nhiều quả tiến hóa hơn nữa, đặc biệt là phục sinh bảo thạch quý giá. Ta hy vọng có thể thu nhận được những nguồn lực mạnh mẽ đó, để bản thân trở nên cường đại hơn. Ta không muốn đưa ra những lời hứa hẹn suông hay mở ngân phiếu khống vô giá trị. Nếu như ngươi có thể trao cho ta những sức mạnh đó, ta có thể bảo đảm rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi. Ha ha, ta còn cần lời bảo đảm của ngươi ư? Nực cười. Chỉ cần độ thần phục của ngươi đạt tới 95%, sau 3 lần soát nữa là sẽ đạt 100%. Chính thức trở thành người hầu cận trung thành của ta. Khi đó, cho dù ta có ra lệnh ngươi phản bội, ngươi cũng sẽ không thể làm được. Diệp Viễn khẽ liếc nhìn bảng độ thuần phục đang hiển thị trước mắt, dành cho Diêu Lệ Na. Nó đã tăng thêm 5% nữa, đạt ngưỡng 80%. Khoảng cách đến 3 soát đã không còn xa nữa rồi. Trong tình huống như thế này, anh có thể cân nhắc ban phát một chút lợi ích cho nàng, nhưng tuyệt đối không thể cho ăn no một lần duy nhất, bởi lẽ làm vậy sẽ gây ra tác dụng hoàn toàn ngược lại. Diệp Viễn khẽ vung tay áo, ngay lập tức trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một chiếc đĩa trái cây đầy ắp, bên trong là những quả tiến hóa đủ màu sắc rực rỡ, màu trắng tinh khôi, màu xanh lục mơn mởn, màu lam huyền ảo, màu tím bí ẩn và cả màu cam chói lọi. Đều cho ngươi, riêng phục sinh bảo thạch thì tạm thời ta vẫn chưa thể trao cho ngươi được. Hãy để ta xem biểu hiện của ngươi trong thời gian tới như thế nào đã. Diêu Lệ Na cố gắng kìm nén cảm xúc kích động đang trào dâng trong lòng, nàng chậm rãi, gần như run rẩy, bưng chiếc đĩa trái cây lên bằng cả hai tay. Không có phục sinh bảo thạch ư? Điều đó nhất thời không còn quan trọng nữa, chỉ với một khay quả tiến hóa đầy ắp như thế này, nàng đã cảm thấy mình đủ sức để trở thành một dị năng giả mạnh nhất trong thế giới tận thế này rồi. Đương nhiên, dĩ nhiên, không thể nào tính Diệp Viễn vào trong số đó được. Anh ấy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của một dị năng giả thông thường, trở thành một đấng cứu thế, hoặc là một người đàn ông mang khí chất của một vị thần. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Vừa dứt lời, Diêu Lệ Na cũng không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng đang tôn trào. Trên khuôn mặt vốn luôn căng thẳng của nàng giờ đây đã nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như đóa hoa vừa hé. Tâm nguyện đã đạt thành, nhưng nàng vẫn không muốn để lộ hoàn toàn niềm vui sướng đang ẩn sâu trong lòng. Sự vui vẻ hân hoan cùng vẻ lúng túng, ngượng nghịu kỳ lạ cứ thế đồng thời hiện lên, đan xen trên gương mặt nàng. Nhịp tim của Diêu Lệ Na lại bắt đầu đập nhanh hơn, dồn dập hơn, độ thuần phục của nàng cũng từ từ tăng thêm, cho đến khi chạm mốc 90% mới dừng lại. Diêu Viễn lập tức cảm thấy hai mắt mình như sáng bừng lên, một tia tính toán lóe qua trong đáy mắt, chỉ còn kém vỏn vẹn 5% nữa thôi. Căn cứ vào kinh nghiệm từ những lần trước, ở tiến độ như thế này, khi hoàn thành bước cuối cùng, độ thuần phục có rất lớn xác suất sẽ trực tiếp tăng vọt lên 95%. Cuối cùng, với cường độ của kỹ năng mộng chiếu hiện thực, The Manifestation Reality, chẳng có một nữ nhân bình thường nào có thể không bị mềm hóa, hoàn toàn khuất phục. Ngươi cứ ăn quả tiến hóa này trước đi đã. Ta sẽ... Diệp Viễn vốn định nói ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài. Nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng, ngay cả việc dừng chân ở bên ngoài phòng họp lúc này cũng đã là một điều khó khăn. Khắp nơi bên ngoài đều chật ních người, dòng người đông đúc và chen chúc không ngừng. Thôi vậy, tính sau, chờ 3 ngày sau khi rời khỏi cổ trấn này, rồi ta sẽ nói rõ hơn. Sang ngày thứ 2, cuộc tấn công của Thi Hải, biển xác sống trong ngày thứ 2 đã lộ rõ sự mỏi mệt và suy yếu. Đôi khi, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng đứt đoạn, liên tục mấy phút liền không nhìn thấy bất kỳ một con zombie nào xuất hiện. Thế nhưng, phạm vi của Thi Hải vẫn còn cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa, Thương Đô lại là một vùng đại bình nguyên rộng lớn, nếu không được thanh lý sạch sẽ hoàn toàn, phần lớn các đội người sống sót sẽ không dám tùy tiện rời khỏi đây. Bởi vì chẳng ai có thể đảm bảo rằng trên đường di chuyển sẽ không có những bầy zombie thành đàn, kết đội bất ngờ tập kích họ. Diệp Viễn dĩ nhiên không thể nào đi theo cùng với đoàn người sống sót để di chuyển theo cách thông thường. Với 200.000 người cùng nhau đi bộ, họ sẽ phải mất ít nhất 1 tháng trời ròng rã mới có thể đến được Lộc Hồ an toàn. Vì Thi Hải đã giải trừ nguy cơ, anh cũng nên rời đi thôi. Tối hôm qua, anh đã phục chế đủ số lượng lớn vũ khí và đạn dược cần thiết, sau đó chuyển giao toàn bộ cho Hạ Quân Lâm. Mọi chuyện còn lại, Diệp Viễn đều tin tưởng giao phó cho nàng xử lý. Đan Đan, Song Song, các ngươi cũng lưu lại, kể cả các ngươi, cùng với toàn bộ thân vệ quân tùy tùng, cũng hãy ở lại một chỗ. Các ngươi sẽ chịu trách nhiệm hiệp trợ căn cứ địa Thương Đô di chuyển 200.000 người sống sót. Ta muốn trước về Lộc Hồ. Diệp Viễn khẽ xoay người, ánh mắt anh dừng lại trên Nam Nam và Diêu Lệ Na, trầm tư nhìn họ. Các ngươi cũng hãy ở lại đây, cùng hiệp trợ Hạ Quân Lâm hoàn thành công việc di chuyển trọng đại này. Tiếp đó, Diệp Viễn lấy ra 2 chiếc nhẫn không gian lấp lánh, một chiếc trao cho Nam Nam và một chiếc cho Diêu Lệ Na. Đây là nhẫn không gian, trang bị tiêu chuẩn của thân vệ quân. Bên trong đã có sẵn 3 bộ linh hồn trang bị. Hạ Quân Lâm sẽ hướng dẫn các ngươi cách thức sử dụng chúng. Ta tại Lộc Hồ chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Nghi Hoàng đã hoàn toàn khôi phục sức lực, thân thể khổng lồ của nó thu nhỏ lại, trở về kích thước bình thường, không còn quá mức uy hiếp nữa. Dù vậy, với thân hình vẫn cao đến 300 mét, nó vẫn oai nghiêm xoay quanh trên bầu trời cổ trấn. Những chiếc lông vũ trắng tinh khôi của nó toát ra vẻ thần thánh, và ngay cả trong màn huyết vụ dày đặc kia, Đi Hoàng vẫn giữ nguyên vẻ cao quý, không hề nhiễm chút ô trọc nào. Trong lòng Diệp Viễn lúc này chỉ có một khát khao duy nhất là được nhanh chóng trở về Lộc Hồ. Anh cảm thấy cấp bách, cần phải nhanh lên một chút để có thể quay về tọa trấn, quản lý mọi việc ở đó. Toàn bộ tôi tớ của anh đều đã được phái đi các nơi. Điều này có nghĩa là còn có 8 căn cứ địa khác đang trên đường di chuyển về Lộc Hồ. Anh cũng không rõ tình hình hiện tại ở những nơi đó ra sao, liệu mọi việc có diễn ra suôn sẻ hay không. Mặt khác, đoàn người sống sót từ Bằng Thành do Ngu Mạn Toa dẫn dắt cũng vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì. Anh không thể trì hoãn quá lâu tại Thương Đô này nữa. Mọi thứ ở Lộc Hồ đang chờ đợi anh quay về. Ti Hoàng, xuất phát. Lệnh. Ly Hoàng cất lên một tiếng kêu vang dội, âm thanh như xé toạc không trung. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ của mình, tạo nên một trận bão táp dữ dội, cuốn phăng mọi thứ trên đường và bay vút về phía chân trời xa xăm. Nổ súng, đưa lãnh tụ. Theo mệnh lệnh dứt khoát của Mã Minh Băng, toàn bộ binh sĩ của cổ trấn đồng loạt giơ súng lên cao. Những tiếng súng vang rền, chỉnh tề nổ lên 3 lượt liên tiếp, tạo thành một khúc ca tiễn biệt hùng tráng. Bóng dáng của Diệp Viễn đã hoàn toàn biến mất, chìm vào màn huyết vụ đỏ quạch, hư ảo nơi chân trời. Lúc chiều, Diệp Viễn trở về Lộc Hồ. Căn cứ theo báo cáo của Lam Yêu Yêu, 2 ngày này có các chiến ưng từ mọi nơi trở về báo cáo thông tin. Lam Yêu Yêu từ trong không gian giới chỉ lấy ra 9 tờ giấy, mỗi một tờ giấy bên trên đều có ký tên: Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên, Tô Mẫn, Viên Khả, Trương Vũ Hinh, Lữ Văn, A Dĩ Huyên, Lâm Diên. 9 người tôi tớ này phân biệt tiến về 9 căn cứ địa của những người sống sót. Diệp Viễn lần lượt đọc xong từng tờ một, cũng may mọi chuyện vẫn khá thuận lợi, trước mắt không hề phát sinh tình huống đặc biệt nghiêm trọng nào. Những cuộc chiến đấu quy mô nhỏ các nàng đều có thể giải quyết, Ngay cả khi đối mặt với những đợt thi triều quy mô lớn, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng. Tương đô thi hải thuộc về bất ngờ. Sau đó, Diệp Viễn lại tiến về bộ chỉ huy quân đội, nơi Bạch Nghĩa Nhân đã báo cáo chi tiết về tiến độ công việc gần đây. Công việc tại Thục Đô Bình Nguyên đang được đẩy mạnh một cách ổn định. Chắc chắn, tất cả tân binh đã hoàn thành huấn luyện và đã gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Hiện tại, Lục Hồ đang sở hữu 10 vạn quân phòng thủ thành cùng 5.000 quân chính quy. Ngoài ra, còn có 15.000 binh sĩ sáp nhập từ căn cứ địa mang huyện, tổng cộng vừa vặn 12 vạn người. Ngoài ra, còn có 3 vạn chiến sĩ thuộc đội tiền trạm vẫn chưa trở về. Quân đội đã chiêu mộ chủ yếu toàn bộ những người có tư cách tòng quân để nhập ngũ. Nếu như muốn tiếp tục khuếch trương quy mô, cũng chỉ có thể đợi đến khi một căn cứ địa tiếp theo chuyển rời đến Lộc Hồ. Khi đó, quân đội sẽ thu nạp các chiến sĩ nguyên bản và chiêu mộ thêm tân binh từ trong số những người sống sót để tiến hành huấn luyện. Hiện tại, có 11 căn cứ địa đang trên đường di chuyển về Lộc Hồ. 2 căn cứ địa gần nhất đều nằm tại Thục tỉnh, khoảng cách không quá xa, ước chừng 10 ngày sau có thể đến nơi. Đến lúc đó, quân đội có thể nhanh chóng bổ sung một đợt nguồn binh lính mới. Khi Diệp Viễn trở về đến nhà lúc trời đã rất muộn, Nghi Hoàng đã nhận được thông tin về 178 cửa ải. Những 178 cửa ải này chính là 178 nối vào dẫn đến Thục Đô, trong đó bao gồm đường cao tốc, quốc lộ, đường nông thôn, hạp cốc và dòng sông. Trong tương lai, tất cả đều sẽ được xây dựng thành các cứ điểm kiên cố. Những cửa ải này đều có chiến ưng cảnh giới mọi lúc mọi nơi, phụ trách tuần tra hàng ngày và thanh trừ nguy hiểm. Mỗi một con chiến ưng đều đã phục dụng toàn bộ các loại quả tiến hóa, từ cấp màu trắng đến cấp màu cam. Số lượng chiến ưng có đủ mọi cấp độ không hề ít, với sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, số lượng chiến ưng tổng thể vẫn còn quá ít. Căn cứ vào những tin tức được truyền về, mỗi ngày đều có zombie cùng tiến hóa thú xông vào Thục Đô Bình Nguyên. Đây là những kẻ đã đi vào từ các cửa ải. Có một số tiến hóa thú có năng lực leo trèo cực mạnh, có thể trực tiếp vượt qua những sơn mạch hiểm trở. Do đó, số lượng quái vật xông vào Thục Đô Bình Nguyên nhiều hơn so với tưởng tượng. Khương Vị Trì cùng Vân Miểu xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Mấy ngày không gặp, mức độ thuần phục của các nàng đều đã đạt tới 85%. Chỉ còn kém 10% nữa là có thể đạt được cảnh giới ba soát. Mấy ngày nay, Diệp Viễn không hề làm gì cả. Theo lý mà nói, mức độ thuần phục không thể nào tăng nhanh đến như vậy. Bất quá, Diệp Viễn tất nhiên sẽ không nhàn rỗi. Mỗi khi trời tối, hắn đều tạo mộng cho bọn họ, nên mức độ thuần phục tự nhiên tăng lên rất nhanh. Phải biết rằng, cho dù là mộng cảnh tâm lý sư hay là mộng chiếu hiện thực, đều có hiệu quả cường hóa cảm xúc lên 10 lần. Nói đơn giản, gấp 10 lần khoái hoạt, hoặc là gấp 10 lần thống khổ. Mộng chiếu hiện thực khẳng định là gấp 10 lần khoái hoạt. Về phần mộng cảnh tâm lý sư, thì tùy thuộc vào tâm trạng của Diệp Viễn. Đối với kẻ thù thì chắc chắn là 10 lần thống khổ. Còn với Vân Miểu và Khương Vị Chỉ, tất nhiên là 10 lần khoái hoạt, nếu không, mức độ thuần phục của các nàng cũng không thể nào tăng nhanh đến như vậy. Hiện tại, ánh mắt của hai người khi nhìn Diệp Viễn đều lộ rõ vẻ phức tạp, nhất là Vân Miểu. Nàng vốn là một đạo cô, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ việc tu tiên, một lòng muốn trở thành tiên nhân. Sau khi biết Diệp Viễn có năng lực tạo tiên, nàng liền từ bỏ ý nghĩ tu luyện của chính mình. Nàng bây giờ đạo tâm đã vỡ, tái tạo phàm tâm. Loại cảm giác này cũng rất tốt. Diệp Viễn quyết định cuối cùng sẽ làm ra vẻ một phen, tranh thủ đưa mức độ thuần phục đạt mức cao nhất có thể. Dù thế nào cũng phải kéo lên đến 90%. Vân Miểu, Vị Chỉ, hai người các ngươi đi theo ta một thoáng. Diệp Viễn nói xong, liền một mình đi lên lầu. Vân Miểu cùng Khương Vị Trí liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ bất an, bồn chồn, nhưng lại mơ hồ có vẻ mong đợi trong ánh mắt của đối phương. Mặc dù ở trong mơ đã quen thuộc, nhưng hiện thực luôn có chút ngăn cách. Hai loại tâm tình phức tạp đan xen vào nhau khiến các nàng tim đập như hươu chạy. Các nàng mầm hiểu lẫn nhau, lại đều nghĩ đến một điều, chẳng lẽ ước mơ sắp trở thành hiện thực sao? Có lẽ nào lại quá đột ngột. Hai người mang theo tâm tình phức tạp đi theo Diệp Viễn đi tới phòng khách nhỏ ở lầu 2. Diệp Viễn bệ vệ ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt lên lưng tựa, hai chân tự nhiên dang rộng, bày ra một tư thế vô cùng buông lỏng. Vân Miểu cùng Khương Vị Trì càng khẩn trương, lại càng mong đợi. Chính là động tác này, trong giấc mơ giống hệt như vậy, thế nhưng ta cũng không thể chủ động được. Diệp Viễn không nói lời nào, Vân Miểu cùng Khương Vị Trì có vẻ hơi lúng túng, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu chủ động, tay rằng sẽ lộ ra quá dở hơi. Không chủ động thì, nhưng không khí đã đến mức này rồi, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Diệp Viễn châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng. Vốn là ta không có ý định sớm như vậy tìm các ngươi, xem ra hắn thật sự muốn ngả bài. Bất quá, các ngươi đã ở trong nhà ta lâu như vậy, cũng coi là người của ta rồi. Bước cuối cùng sớm muộn gì cũng phải hoàn thành. Lời nói đã thẳng thắn như vậy rồi, bước cuối cùng còn có thể là gì nữa? Chắc chắn là ước mơ trở thành hiện thực rồi. Phải làm sao đây? Vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, thật là khó xử quá. Lúc này, Diệp Viễn lấy ra hai viên hồng ngọc đặt ở trên bàn. Ta gọi loại bảo thạch này là phục sinh bảo thạch. Nếu hấp thụ sức mạnh của nó, về mặt lý thuyết có thể vô hạn phục sinh. Chẳng hạn như thế này. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn lấy ra một khẩu súng săn, nhắm vào cằm của mình. Tiếng súng phịch vang lên. Đầu Diệp Viễn nổ tung bét nhè. Não bắn tung tóe khắp nơi. Những mảnh vỡ dính trên vách tường, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn, kinh hoàng. Khương Vị Trì và Vân Miểu lập tức bị kinh hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Không phải là, cho dù không thể ước mơ thành hiện thực, cũng không đến mức dọa người đến thế này chứ. Đang yên đang lành, tại sao lại muốn tự sát? Không phải, không phải, Diệp Viễn chắc chắn sẽ không tự sát. Suốt cuộc hắn muốn làm gì trong hồ lô này? Đúng rồi, vô hạn phục sinh. Đúng lúc này, những mảnh não và thịt nát vương vãi trên mặt đất, với tốc độ vô cùng nhanh, tự động tụ tập về trên thi thể không đầu của Diệp Viễn. Sau đó, chúng bị hấp thu một cách nhanh chóng. Cái đầu trên cổ cũng lại mọc ra với tốc độ khó tin. Trong nháy mắt, quá trình nổ đầu đã được nghịch chuyển và Diệp Viễn hoàn toàn phục sinh. Khương Vị Trì và Vân Miểu lại một lần nữa bị chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm. Đây là sự thật, thật có thể vô hạn phục sinh. Diệp Viễn gật đầu cười. Tất nhiên có thể, vốn dĩ chỉ có thân vệ quân và các tiểu đội trưởng được ta công nhận mới có thể nhận được nó. Các ngươi tuy cũng coi là người của ta, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thông qua khảo hạch. Đối với những người tôi tớ mà nói, cái gọi là khảo hạch chính là ba soát. Bất quá, ta quyết định sẽ cho các ngươi sớm hơn. Hãy cầm lấy mà đi. Chỉ cần nuốt vào là có thể nắm giữ năng lực phục sinh. Trời ạ! Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không thể tin được tất cả những điều này là sự thật. Vô hạn phục sinh có ý nghĩa như thế nào? Các nàng hiểu rất rõ. Nói một cách đơn giản, đó là bất tử, trường sinh bất lão. Điều này còn có thể so với bất kỳ dị năng nào khác thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.